Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1947, chúng ta có cửu ảnh công tử A. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại số lượng, không có nhắc lên xôn xao, mà là nhường hết thảy mọi người, một trận trầm mặc cơn 300 miếng. Phóng nhãn giới trước thiên kiêu tranh bá thi đấu, giai đoạn thứ hai bên trong, đạt được nhiệm vụ vật phẩm nhiều nhất người, có nhiều ít số lượng. Đừng nói hơn 300. Chính là 100 đều không có phá, nhiều lắm là 50. Này loại số lượng, một lần nữa, thể hiện ra cửu ảnh công tử uy danh hiển hách. Vù vù, theo sát Tô Hàn đằng sau, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ thân ảnh, cũng là đi tới hang đá trước đó. Soạt, theo bọn hắn đem đế vương lệnh cho lấy ra, cái kia lớn trên màn ảnh, lại là một trận lấp lánh. Tên thứ hai, Lăng Tiếu, đế vương lệnh số lượng, 100 miếng. Danh thứ ba, Diệp Tiểu Phỉ, đế vương lệnh số lượng, 100 miếng. Hai người giống như đúc, không nhiều không ít, vừa vặn 100 miếng. Hiển nhiên Tô Hàn cho bọn hắn hai cái không ít, chỉ là ba người này đế vương lệnh số lượng, liền chiếm cứ tổng số lượng còn hơn một nửa. Như giai đoạn thứ nhất một dạng, vững vàng chiếm lấy ba hạng đầu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hiu hiu hiu, Lâm Phùng Kiệt, cùng với Bất Trì Kiệt, Địch Lâm chờ tiên vương tông mặt khác thiên kiêu. Đều là tại hưng phấn bên trong, không kịp chờ đợi đi tới cái kia hang đá trước đó. Soạt, lớn màn ảnh theo sát mà biến, khiến cho người trợn mắt hốc mồm sự tình, phát sinh. Hạng tư, Địch Lâm, đế vương lệnh số lượng, 10 cái. Hạng tư, Uất Trì Kiệt, đế vương lệnh số lượng, 10 cái. Tên thứ năm, Hàn Phi, đế vương lệnh số lượng, 10 cái. Hạng sáu, Lâm Phùng Kiệt, đế vương lệnh số lượng, 10 cái. Hạng bảy. Theo hạng tư bắt đầu, cho đến tên thứ 20, toàn bộ đều là 10 cái đế vương lệnh, mà lại. Toàn bộ đều là tiên vương tông người, chính là đã đoán được loại kết quả này, nhưng nhìn đến cái kia lớn trên màn ảnh bài danh thời điểm, rất nhiều người, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, ai đều hiểu, này giai đoạn thứ hai, toàn bằng cửu ảnh công tử một người. Nếu không có hắn, sợ là tiên vương tông những người khác. Liền một cái đế vương lệnh cũng không chiếm được. Hừ, có tràn ngập ghen tị lạnh hàng tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Uất Trì Kiệt cùng Địch Lâm đều quay đầu nhìn lại, nhưng thấy phát ra này hừ lạnh, đúng là cự linh tông bên kia Giang Lý. Người hừ cái gì? Địch Lâm ngưỡng cái đầu mở miệng, nhìn cực kỳ phách lối. Ta hừ cái gì? Người trong lòng mình không có số. Giang Lý âm trầm nói, cửu ảnh công tử hoàn toàn chính xác khủng bố. Giang mỗ không thể không bội phục, có thể các ngươi những người này đế vương lệnh, bất quá là cửu ảnh công tử cho các ngươi mà thôi, có tư cách gì cùng ta tại đây bên trong phách lối. Nếu không có cửu ảnh công tử, các ngươi liền một cái đế vương lệnh cũng không chiếm được, toàn bộ tiên vương tông cũng sẽ ở này giai đoạn thứ hai, bị trực tiếp đào thải. Đúng, Ly Mạt cũng là mở miệng, nếu không có cửu ảnh công tử, các ngươi vẫn phải bị ta cự linh tông nghiền ép. Vẫn phải như giới trước như thế bị hoàn ngược, vẫn phải cứ thế mãi gặp mỉa mai. Các ngươi hai cái, phải cũng thật nhiều, bất quá các ngươi nguyện ý nói, ta đây liền cùng các ngươi nói một chút. Địch Lâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai người. Đúng a, các ngươi nói rất đúng a, ta tiên vương tông liền là có cửu ảnh công tử, thế nào? Các ngươi có tức hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người có thể đem ta tiên vương tông như gì? Cửu ảnh công tử rất mạnh a, liền là lợi hại như vậy a, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo a, hắn cho chúng ta đế vương lệnh a, chúng ta liền là bằng vào này chút, mới làm cho cả tiên vương tông, đều tại giai đoạn thứ hai 20 vị trí đầu a, các người không có cửu ảnh công tử a, trong lòng các người ước ao ghen tị a, các người liền xem như khóc hô hào, quỳ đi cầu cửu ảnh công tử, nhưng người ta không nguyện ý giúp các người. Các ngươi thì có biện pháp gì a? Ta tiên vương tông đại vận, có cửu ảnh công tử hỗ trợ, Tô huynh càng là dùng lực lượng một người, quét ngang các ngươi hết thảy mọi người, các ngươi có phải hay không khi lá gan đều muốn rách ra, phổi đều muốn nổ, thể xác đều muốn nổ tung rồi. Phi phi phi, cái gì cầu thí cự linh tông, có cửu ảnh công tử tại, ta tiên vương tông, liền là đệ nhất. Đám người trợn mắt hốc mồm, liền liền Tô Hàn. Cũng nhịn không được mặt thịt khẽ nhăn một cái, thầm nghĩ này Địch Lâm nhìn ổn trọng, nhưng thật nói tới nói lui, thật đúng là tức chết người không đền mạng a, ngươi, Lý Mạt cùng Giang Lý hai người tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, răng cắn đến cọt kẹt rung động, nắm đấm càng là nắm chặt, cây trán có nổi gân xanh. Bọn hắn thật nghĩ muốn vọt qua đến, thật tốt giáo huấn Địch Lâm một chồng. Nhưng nơi này không phải giai đoạn thứ hai, không phải nhiệm vụ chỗ, bọn hắn dám ra tay, lại không nói Tiên Vương Tông sẽ như thế nào, sợ là Cự Linh Tông cường giả, liền sẽ trước quát lớn bọn hắn. Nhìn cái gì vậy, tròng mắt trừng ra ngoài làm sao bây giờ? Quất Chỉ Kiệt cũng vẫy tay nói, đã không bằng người, lại không học người đồ vật, còn ở nơi này không kết thúc rồi. Có bản lĩnh, các người cũng đi thỉnh một cái Cửu Ảnh công tử a, Lý Mạt hét lên. Coi như mỹ lệ khuôn mặt, trở nên có chút dữ tợn. Mà Giang Lý nơi này, tính tình càng lớn, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Tất cả mọi người hiểu rõ Địch Lâm cùng Quất Chỉ Kiệt ý tứ, hai người bọn họ càng là biết. Đơn giản tới nói liền là, chúng ta liền là không biết xấu hổ, đối với chúng ta có Cửu Ảnh công tử a, chúng ta liền là đánh không lại các ngươi, đối với chúng ta có Cửu Ảnh công tử a, chúng ta liền là không có thực lực, lại yêu thích trang bức. Mà lại liền là kiêu ngạo như vậy, bởi vì chúng ta có Cửu Ảnh công tử a, làm thiên kiêu, Địch Lâm cùng Quất Chỉ Kiệt đều đã như thế không cần mặt mũi, Lý Mạt cùng Giang Lý bọn hắn còn có thể nói cái gì. Thời gian kế tiếp, từng cái tông môn, từng vị thiên kiêu, đều là đi tới cái kia hang đá trước đó. Bất quá tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cơ hồ là đi lên một cái chớp mắt, liền trực tiếp đem đế vương lệnh ném vào hang đá. Sau đó lại cấp tốc lui về. Bởi vì này giai đoạn thứ hai tranh tài, thật là làm cho bọn hắn mất hết mặt mũi, ngẩng đầu nhìn về phía lớn màn ảnh thời điểm, cái kia bài danh. Thật chính là ngắn gọn lại hào phóng, mỹ lệ lại tốt xem a, cơ hồ là theo 50 tên về sau, cái kia đế vương lệnh số lượng. Một chuỗi một cái, cho đến 200 tên, đều là nhất, 200 tên đằng sau, khẳng định cũng là nhất. Chỉ bất quá này lớn màn ảnh không biểu hiện mà thôi. Phía dưới, bổn quân tuyên bố, Mục Hoa đế quân quét Tô Hàn liếc mắt, mở miệng nói. Này giai đoạn thứ hai tranh tài, Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu, vẫn như cũ dùng ưu thế tuyệt đối, chiếm cứ đệ nhất. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cái kia đứng tại trên mặt đất, vẻ mặt bình thản, nhưng như là diệu dương thân ảnh. Không ngừng hâm mộ. Lần này, thật chính là vang danh thiên hạ. Tốt, Mục Hoa đế quân lại mở miệng nói. Giai đoạn thứ hai, cũng để cho các ngươi có to lớn tiêu hao, tạm thời nghỉ ngơi 7 ngày. 7 ngày sau đó, giai đoạn thứ ba mở ra, tiên kiều hiển hiện, ai có thể tại tiên phía trên cầu đi càng xa, ai liền có thể cầm hạ giai đoạn thứ ba đệ nhất. Bổn quân còn muốn nói cho các ngươi một điểm, này tiên kiều. Cũng không phải là tam giáo chín phái 72 tông sáng tạo, mà là tới từ trung đẳng tinh vực. Tiên kiều phía trên, như ngộ tính cực cao, chẳng những có thể dùng đi càng xa, cũng có thể đạt được tiên kiều đưa cho vận mệnh của các ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.